Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751 đứt tay, chương 751 đứt tay, 240 vạn sức chiến đấu. Kinh Câu lộ ra một cái quả nhiên như thế tươi cười. Khó trách dám cùng ta đối nghịch, người sức chiến đấu so người phụ vương cường rất nhiều a. Đây là ngươi tự tin sao? Vegeta. Không thể không nói, người dũng khí đáng giá tán thưởng, 240 vạn. Ăn nguyên dịch sau, thoáng khôi phục bộ phận thể lực, Nappa cũng thiếu chút nữa kinh rớt cằm. Vegeta, đây là ngươi chân chính thực lực sao? Ta nguyện xưng ngươi vì mạnh nhất a. Kinh Câu thực hưởng thụ trang bức quá trình. Ngươi biết ta sức chiến đấu là nhiều ít sao? Nói cho ngươi đi, người Saiya vương tử, nhớ kỹ. Ta sức chiến đấu là 100.000.000 vạn. Ha ha ha ha. Hắn cảm thấy nắm chắc thắng lợi. Ở Vegeta vọt tới chính mình trước mặt thời điểm. Trở tay nhất kiếm chém đi ra ngoài. Liền thấy Vegeta học hắn phía trước bộ dáng. Duỗi tay đi bắt mũi kiếm. Kinh Câu cười lạnh. Cánh tay thượng lực lượng lại tăng thêm 2 phân. Hắn tưởng đem cái này không biết tự lượng sức mình người Saiya nhất kiếm đánh chết. Phốc. Cùng phía trước Nappa chém hắn. Hắn tay không tiếp giao sắc bất đồng. Lần này Kinh Câu nhất kiếm chém bị thương Vegeta. Mũi kiếm cắt ra làn da. Cũng ở trên bàn tay để lại một đạo vết máu thật sâu. Nhưng cũng giới hạn trong này, trong dự đoán đứt tay. Lúc sau nhất kiếm đem người chém thành 2 nửa cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Vegeta khuôn. Mặt kiên nghị, dũng giả chi kiếm chỉ thừa nhận chân chính dũng giả. Mà ngươi, Câu, ngươi chỉ là một cái uổng có lực lượng, lại không có can đảm người nhu nhược. Nàng không nói chính là, dũng giả chi kiếm yêu cầu một cái thực huyền huyễn, nhận đồng. Tháp gia ân nhận đồng cùng vị kia thần bí thần quan nhận đồng, không có này 2 người đồng ý. Dũng giả chi kiếm chỉ là một phen sắc bén vũ khí mà thôi, cho ta lại đây. Liền thấy, Vegeta, đôi tay bàn tay kẹp lấy mũi kiếm. Dùng sức ra bên ngoài chụp, Kinh Câu đại bộ phận lực chú ý cùng năng lượng đều ở Tây Giới Vương. Thần bên kia, lúc này liền cảm thấy trên chuôi kiếm phát ra ra một trận làm chính mình thực chán ghét năng lượng. Hắn ngón tay bị mạnh mẽ đẩy ra. Đối phương kẹp kiếm, thủ đoạn run lên, đảo ngược mũi kiếm, đôi tay nắm lấy chuôi kiếm. Cùng với cháy màu đỏ khí thế, nhân kiếm hợp nhất. Đối với hắn trái tim đâm mạnh lại đây, a nhỏ nhỏ người Saiya cũng dám đối ta động thủ. Kinh Câu tay trái giò ra, dùng sức bắt lấy mũi kiếm, dũng giả chi kiếm ở Vegeta trong tay có thể nói nháy mắt liền không? Giống nhau, 240 vạn sức chiến đấu ở ngay lúc này biến thành một quả quan trọng cân lượng, Kinh Câu gắt gao nắm. Lấy mũi kiếm, xé kéo, một tiếng, như là đao nhọn cắt ra da trâu. Mũi kiếm ở Vegeta thúc đẩy hạ, hướng hắn phương hướng đi tới nửa thước. Vị này vũ trụ đế vương bàn tay bị vết cắt, giao chiến thời gian dài như vậy, hắn lần đầu tiên đổ máu. Tây Giới Vương thần không ngừng thúc dục thạch hóa năng lượng ăn mòn Kinh Câu năng lượng hộ thuẫn. Chỉ cần tiếp xúc đến huyết nhục, nàng là có thể đem đối phương biến thành một tòa thạch điêu. Vegeta tắc đôi tay cầm kiếm. Một chút thanh kiếm tiêm áp hướng Kinh Câu trái tim, giao thủ không đến 10 giây. Tình thế nôn nóng làm tam phương rằng cọ ở cùng nhau, đều lại đây. Sát, đêm này đó phản nghịch cho ta toàn giết. Nappa, ngăn lại những cái đó ra hòa. Kinh Câu cùng Vegeta, đồng thời hạ mệnh lệnh, Nappa đứng lên. Nắm chặt nắm tay, cảm nhận được trong cơ thể một lần nữa phát ra ra tới năng lượng, gần chết thăng cấp. Tuy rằng quá trình gian nan điểm, nhưng hắn cũng hưởng thụ tới rồi cái này nguyên thời không chính mình căn bản không hưởng thụ đến. Bắc cấp ngoại quẩy, nguyên bản 4.000 sức chiến đấu nháy mắt tăng lên tới 1 vạn nhiều, người Saiya. Đến ta bên người tới, ta tới dẫn đường ngươi trong cơ thể tiềm lực. Tây Giới Vương thần cũng nôn nóng mà hô, không nghe hiểu là có ý tứ gì. Nhưng phỏng chừng là chuyện tốt, Nappa cẩu hùng giống nhau chạy đến Tây Giới Vương thần bên cạnh đối. Phương vẻ mặt ghét bỏ. Cúi đầu, người vóc dáng như vậy cao. ta với không tới ngươi, nắp ba cúi đầu đều không được. Tây giới vương thần còn không có, Vegeta, cao đâu. Hắn dứt khoát nằm sấp xuống, Tây giới vương thần tâm phân nhị dùng. Duỗi tay ở Nappa đầu chọc thượng một vỗ. Lúc sau như là bắt lấy thứ gì giống nhau. Thủ đoạn nâng lên, dùng sức hướng lên trên nhắc tới, hảo ta. Đây là lực lượng của ta. Ta có phải hay không đã là siêu Saiya? Nappa sợ ngây người. Như vậy tùy tiện sờ một chút. Không hai giây thời gian. Hắn cảm thấy chính mình sức chiến đấu lại bạo trướng một mảng lớn. Chính mình hiện tại có bao nhiêu? Sức chiến đấu. 2 vạn. Vẫn là 3 vạn. Được đến chỗ tốt. Liền phải làm việc. Hắn cũng biết chính mình hiện tại cùng Vegeta. Tây giới vương thần là một cái tuyến thượng châu chấu. Hai vị này đại lão thắng lợi hắn mới có mạng sống hy vọng. Nếu bị thua. Hắn cũng đến đi theo lạnh lạnh, hắn sức chiến đấu là 4.000 vẫn là 4 vạn. Đối kinh câu tới nói cũng chưa khác nhau. Nhưng đối thượng những cái đó bình thường vũ trụ hải tặc đã có thể quá cường, hắn thực tặc. Trực tiếp tìm tới chính mình lão đối thủ. Tam đầu lang, thứ này hình thể thật lớn. Che đậy địch nhân hiệu quả nhất lưu. Hơn nữa đánh lên tới địch ta chẳng phân biệt. Ba cái đầu thoạt nhìn hung mãnh. Thói quen cũng liền như vậy hồi sự, thời gian dài kiên trì. Làm kinh câu trong lòng lệ khí dũng đi lên. Hắn nguyên bản dùng để cân bằng thân thể cái đuôi đột nhiên biến trường. Bén nhọn gai xương từ xương cùng chung bài trừ tới. Phiếm hàn quang, nhắm ngay tây giới vương thần đâm mạnh đi xuống, tam phương đều không thể di động. Chỉ có thể dựa thân thể ngạnh khiêng, một chút, hai hạ. Không phá phòng loại sự tình này ở hắn đây là không tồn tại. Tây giới vương thần quyên tú gương mặt có vẻ thực vặn vẹo. Thân thể bị liên tục đâm mấy cái tam lăng hình lỗ thủng. Tây giới vương thần nếu là khôi phục đến. Toàn thịnh thời kỳ thực lực. Chẳng sợ giới vương thần am hiểu chính là các loại thần lực. Không phải loại này cứng đối cứng thân thể lực lượng. Nàng sức chiến đấu cũng xa xa vượt qua kinh câu tưởng tượng. Cố tình chính mình hiện tại chỉ khôi phục 1% thực lực. Này nam, 6.000 vạn sức chiến đấu. Ở kinh câu trước mặt, vẫn là có điểm không đủ xem, ở kinh câu mãnh đánh hạ. Tây giới vương thần phía trước từ giới thụ trung hấp thu sinh mệnh chi hỏa trở nên lung lay sắp đổ. Lên, hơi thở cuồng hàng, đừng xem thường ta a. Loài bò sát, làm tứ đại giới vương thần trung xếp hạng đệ nhị nhân vật. Tây giới vương thần cũng có chính mình ngạo khí. Chính mình nếu là gom đủ toàn bộ linh hồn. Ở chân chính giới thụ trung trọng sinh. Kinh câu loại này nhân vật. Cho nàng sách giày đều không xứng. Nàng tinh thần lực tập trung ở hai mắt giữa. Đột nhiên bộc phát ra tới. Đó là giới vương thần chuyên trúc năng lực. Khí thế mắt kinh câu bị kinh sợ không sai biệt lắm 1/2 giây. Thạch hóa năng lực phát huy đến mức tận cùng. Mạnh mẽ đột phá đối phương trên cổ tay năng lượng phòng hộ. Tiếp xúc đến đối phương huyết nhục chi thân sau. Kinh câu một bàn tay đã bị chuyển hóa thành cục đá. Thạch hóa tốc độ còn ở theo tứ chi hướng lên trên lan tràn. Mắt thấy màu xám nhạt năng lượng theo. Thủ đoạn một đường hướng về phía trước. Kinh câu liền cảm thấy chính mình ngày xưa chứa đầy năng. Lượng huyết nhục trở nên đọng lại lên. Trong cơ thể năng lượng tuần hoàn xuất hiện một cái thật lớn chỗ hổng, hắn cũng là kẻ tàn nhẫn. Hướng trái ngược hướng dùng sức giãy giụa, liền nghe răng rắc một tiếng giòn vang. Tay phải khuỷu tay vị trí xuất hiện một đạo vết rách. Một giây sau, vết rách mở rộng đến cực hạn. Hắn một con tay phải từ khuỷu tay chỗ tách ra. Lúc sau hoàn toàn mất đi này bộ phận tứ chi. Tấu chương xong, hết chương.